Lúc này hai phụ nhân trẻ tuổi kia cười nói, đại tẩu, ngươi đừng nói xấu chúng ta trước mặt đệ muội chứ. Chúng ta đến muộn đó là vì chúng ta xuống bếp chuẩn bị điểm tâm cho biểu đệ và biểu đệ tức đấy. Cung Viễn Hòa đi nhanh tới, cười nói, sao nàng còn không mau bái kiến mấy vị tẩu tẩu đi. Lúc này Minh Phỉ mới biết phụ nhân hơi lớn tuổi này chính là thê tử Tiếu Thị của Tiết Trường Ích. Còn hai phụ nhân trẻ hơn, một là Thạch Thị thê tử của nhị biểu ca Tiết Tiến Bộ, một người khác là Trương Thị, thê tử của tam biểu ca Tiết Vũ Trường. Vì vậy vội vàng cúi người thi lễ chào hỏi, Minh Phỉ gặp qua mấy vị tẩu tẩu, mấy vị tẩu tẩu vạn phúc. Mấy tẩu tẩu Tiết ra mỉm cười đáp lễ lại. Tiết Thị tiến lên đỡ Minh Phỉ đứng dậy, dắt nàng đi vào nhà trong. Ngươi không cần phải khách khí, đừng cảm thấy gò bó. Nhà chúng ta không để ý đến những thứ lễ nghi rườm ra này đâu. Ngươi xem hai người bọn họ đi, làm gì có vẻ xem ta như đại tẩu chứ. Chỉ cần ta nói một câu, hai nàng sẽ chê bai ta thêm hai câu. Ngươi cũng nên quen như bọn họ vậy. Thạch Thị và Trương Thị nghe nàng nói như thế thì cùng đồng loạt cười. Đại tẩu, nếu ngươi muốn chúng ta xem như đại tẩu thì cũng phải tỏ ra bộ dáng như đại tẩu đi, chớ để đệ muội chê trách chúng ta không biết trên dưới. Tiết Thị quay lại trừng mắt, muốn ta không nói xấu các ngươi thì tốt xấu gì các ngươi cũng nên tôn trọng ta một chút chứ. Nhị đệ muội nên lấy trà ngon ra đây để chúng ta nếm thử một chút, còn tam đệ muội nhanh một chút đi làm một bàn thức ăn ngon đãi chúng ta đi, chớ có giấu giếm, nếu không ta không nói lời tốt nào giúp các ngươi đâu. Minh Phỉ thấy mấy người các nàng ai cũng không câu nệ tiểu Tiết gì nên cũng phối hợp vui đùa cùng bọn họ. Thấy bọn họ không người nào cố ý làm ra vẻ thì không khỏi hâm mộ đỏ mắt. Cũng không phải giống như người trong nhà giàu có khác. Nhà nào cũng tranh đấu đến ngươi chết ta sống. Trước mặt nàng, mấy người Tiết gia chung đụng với nhau hết sức hài hòa. Nghe nói, mấy nữ tử bọn họ có chung đụng tốt với nhau hay không thì có quan hệ rất tới đến người trưởng gia. Từ chuyện này có thể thấy được vị Tiết cứu mẫu chưa từng gặp mặt kia cũng có thể chung đụng rất tốt. Trương Thị là người trẻ tuổi nhất, thấy trên mặt Minh Phỉ như có điều suy nghĩ thì che miệng cười. Chúng ta thường hay cãi vã như vậy, đã khiến đệ muội chê cười rồi. Minh Phỉ lắc đầu, không phải. Đó là vì ta nhìn thấy ba vị tẩu tẩu thân thiết với nhau như tỉ muội trong nhà nên nhìn mà ao ước thôi. Mấy người cung giá kia hoàn toàn không thể sống tốt như vậy được. Thạch Thị và Tiếu Thị liếc mắt nhìn nhau cười nói, có phải bình thường một mình ngươi cảm thấy rất cô đơn không? Nếu không thì để biểu đệ đưa ngươi đến phủ Minh sống, cùng làm bạn với chúng ta đi. Ở một bên, Cung Viễn Hòa nghe nói vậy thì cười nói, ta còn lâu mới nghe theo, nếu để cho nàng cùng mấy tẩu tẩu chung đụng một thời gian dài, đến ta cũng sẽ không nhận ra ai là ai nữa rồi. Thạch Thị sáng giọng, miệng ngươi ngọt như bôi mật hoa vậy, chỉ biết dụ dỗ cho người ta vui mừng thôi. Vừa đi vừa nói đùa, mọi người đi xuyên qua một con đường mòn, hai bên đường nở rộ đầy hoa phù dung để đi đến chính phòng. Một tiểu cô nương khoảng 14-15 tuổi, vóc người gầy yếu, mặc y phục đỏ nhũ bạc, mang theo một tiểu nha hoàn đứng ở hành lang đợi. Thấy Cung Viễn Hòa thì vui sướng chạy tới, kéo tay áo hắn nói, biểu ca, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Rõ ràng đã nhìn thấy Minh Phỉ, nhưng nàng chớp đôi mắt to tròn khoa trương nhìn chung quanh hỏi, biểu ca đến rồi, vậy còn biểu tẩu đâu? Nàng có lẽ là tiểu biểu muội Tiết Giá Thanh mà Cung Viễn Hòa từng nói qua. Nàng có thân thể không tốt lắm, Minh Phỉ nhìn ra là nàng ta cố ý đùa giỡn mình nên mỉm cười tiến lên hai bước, là ta. Tiết Giá Thanh hé miệng cười cười tiến lên cầm tay Minh Phỉ, tiểu biểu tẩu, ta đã sớm nghe đại danh của biểu tẩu rồi. Chợt có một giọng nữ nhân ôn hòa từ trong nhà vọng ra, còn không mau mời biểu ca và biểu tẩu đi vào, con xem con đã ngăn bọn họ ở ngoài cửa mất bao nhiêu thời gian rồi. Tiết Giá Thanh le lưỡi, nàng lui bước lại nhường tất cả ca ca và tẩu tẩu đi vào trước rồi mới nhấc bước chân đi theo vào trong nhà. Sau khi ra mắt Tiết Đại Cứu và Tiết Cứu Mẫu xong, Minh Phi ngồi xuống bên người Tiết Cứu Mẫu nghe mọi người ôn chuyện, thuận tiện quan sát mấy người Tiết gia và hình thức chung sống của bọn họ. Tiết Đại Cứu vẫn là bộ dáng cười híp mắt như trước. Tiết Cứu Mẫu cũng là người có dáng vẻ hiền hòa. Khi cùng mấy con dâu nói chuyện, giọng nói cũng thanh tao, nhẹ nhàng, không có một câu nặng lời, nhưng lời nào cũng rõ ràng mạch lạc. toàn những lời sâu sắc. Khi đáp lời, mặc dù lời nói của mấy con dâu rất tùy tiện thân mật song vẫn có một nét kính trọng không tự giác phát ra từ nội tâm. Mấy đứa nhỏ ngây thơ hoạt bát cùng cười đùa quấn quýt Cung Viễn Hòa từ trong nhà ra đến ngoài phòng, cũng không có bị trói buộc bởi lễ tiết rườm rà. Chính vì vậy không khí rất thoải mái, dễ chịu. Đây là một gia đình rất hòa thuận, Minh Phỉ nhìn mà không giấu vẻ hâm mộ. Cung Viễn Hòa ngồi một bên nhìn thấy ánh mắt của nàng, khẽ nghiêng người sát bên người nàng nhỏ giọng nói, loại cảm giác này rất thoải mái phải không? Nếu nàng thích, chúng ta có thể ở lại đây một thời gian cũng được. Tiết Giá Thanh ngồi một bên nhìn dáng vẻ của hai người thì cười xấu xa. Tiểu biểu tẩu, biểu ca nói gì với ngươi vậy? Minh Phỉ cố làm ra vẻ mặt nghiêm trang nói, biểu ca ngươi lén hỏi ta, cũng không biết cố ý chuẩn bị cho ngươi một tòa ngọc sơn làm vật trang trí, không biết có lọt vào mắt xanh của ngươi không? Đến mùa xuân năm nay, Tiết Giá Thanh phải gả ra ngoài. Đây là quà cưới Cung Viễn Hòa cố ý chuẩn bị để tặng cho nàng. Bởi vì lo lắng nàng không thích nên cố ý mang theo đồ đến để nàng nhìn xem. Nếu không thích có thể thay đổi lại thứ khác. Trong nháy mắt, sắc mặt Tiết Giá Thanh đỏ bừng, cúi đầu lẩm bẩm, tẩu tẩu thật là xấu. Một lát rồi không nhịn được nhỏ giọng nói, nhưng muội còn chưa nhìn thấy đồ đâu. Minh Phỉ cũng nhỏ giọng nói chuyện với nàng, ăn cơm xong sẽ để người mang đến cho ngươi nhìn. Nàng cầm lấy bàn tay của Tiết Giá Thanh không khỏi âm thầm kinh hãi khi nhận thấy bàn tay rất nhỏ gầy, lại lạnh lẽo vô cùng, nàng âm thầm thở dài. Lúc trước, người Tiết gia không nhiều, đến thế hệ của Tiết Trường Ích cũng không nhiều con cái lắm, mỗi người cũng chỉ có một nhi tử, một nữ nhi, vì vậy cả người lớn và trẻ con bày được ba bàn. Thức ăn tinh xảo, chủ nhân nhiệt tình, khách nhân vui vẻ. Cả bữa ăn cả chủ và khách đều ngon miệng. Sau khi ăn xong, Minh Phỉ và Cung Viễn Hòa trở lại tiểu viện của bọn họ, không dám nghỉ ngơi, vội vàng lấy quà tặng đã chuẩn bị ra tặng cho mọi người, không thiếu một ai. Khi đã hết bận thì đã gần đến hoàng hôn rồi. Mới vừa đổi y phục thì đã có người đến gọi hai người đến chính phòng dùng cơm tối. Tiết Đại Cửu vui mừng lôi kéo Cung Viễn Hòa cùng với mấy nhi tử uống rượu. Nói không say thì không thả người. Ai ngờ Tiết Cửu Mẫu trầm mặt đi ra ngoài, mới chỉ đi quanh cái bàn một vòng, lập tức Tiết Đại Cửu mặc kệ mấy nhi tử chê cười vội vàng đứng dậy bế Tôn Nhi rời đi. Thân thể ta không khỏe, các ngươi cũng đừng lôi kéo ta uống rượu, các ngươi cứ không chịu nghe. Đi mau, còn ở đó dạy bẫy ta. Tiết Giá Thanh nghe thế liền bĩu môi khinh thường, phụ thân vẫn vậy hoài. Một chút ý tưởng mới cũng không có, mỗi lần đều dùng chiêu này. Minh Phỉ không nhịn được cười nhẹ. Thạch Thị lôi kéo tay Minh Phỉ khẽ cười nói, nam nhân phải quản giáo chặt vào, nếu ngươi lùi một bước thì hắn sẽ tiến hai bước đấy. Trương Thị ngồi một bên cười, chớ dạy bậy đệ muội. Đảo mắt thấy Tiết Tiến Bộ vẫn đang cầm ly rượu, biết thân thể phu quân không tốt, thừa dịp mọi người không chú ý lại trộm lấy nửa ly rượu uống rồi trầm mặt nhìn. Tiết Tiến Bộ nói thầm mấy tiếng, rồi vẫn ngoan ngoãn từ biệt Cung Viễn Hòa rồi đứng dậy, đàng hoàng đi theo Trương Thị. Thạch Thị ở một bên cười lăn lộn, xem kìa, xem tam tẩu dạy chồng đi, ngươi phải học theo như vậy đấy. Hình như đối với chuyện như vậy đã quá quen thuộc nên không thấy ai trách móc hay tỏ thái độ gì. Minh Phỉ nhìn vẻ mặt của Tiết Cửu Mẫu. Không hề có chút tức giận hay không thích nào khi bà thấy nhi tử bị con dâu quản giáo nghiêm khắc. Đêm đến, Minh Phỉ hưng phấn thảo luận với Cung Viễn Hòa về chuyện mấy người Tiết gia. Cung Viễn Hòa nhắm nửa con mắt miễn cưỡng cười, đúng không? Vậy ta nói nhà cậu ta là tốt nhất. Hắn trở mình ôm eo Minh Phỉ, ta cũng muốn có một gia đình như vậy. Minh Phỉ gật đầu, ừ, chúng ta sẽ có. Ngày hôm sau, lúc ăn điểm tâm, Tiết Thị nói hai người muốn đến Thôi ra thì cười, đúng là, ta cùng với Hoàng Ma Ma bên cạnh Thôi tiểu thư cũng có mấy phần giao tình, để ta đi cùng với hai người các con. Thấy Minh Phỉ tò mò, liền giải thích cho Minh Phỉ nghe, Ma Ma bên cạnh Thôi đại tiểu thư thường thay nàng đến cửa hàng chúng ta chọn mua vật liệu may y phục, vừa lúc gặp ta ở cửa hàng, ta bán cho bà ta giá cả thích hợp, bà cảm thấy con người ta thành thật. Nên đã giao cho cửa hàng chúng ta cung ứng vải vóc cho Thôi phủ. Lần này, Thôi đại nhân muốn tái giá, tất cả lụa đỏ được sử dụng đều là xuất từ cửa hàng nhà chúng ta đấy. Vốn Minh Phỉ lo lắng Thôi Cát Cát đã sớm quên nàng, không muốn gặp mặt. Bây giờ nghe Tiếu Thị nói như thế thì không khỏi vui mừng trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, thăm hỏi xe ngựa đến Thôi Phủ, tiến lên đưa thiệp. Người gác cổng dẫn mấy người vào phòng khách yên lặng phía sau. Hôm sau là ngày lành Thôi Mẫn cưới Viên Mai Nhi, nhưng trong phủ lại vô cùng yên tĩnh, không thấy trang trí lụa đỏ, cũng không thấy người đến người đi náo nhiệt. Minh Phỉ, Tiếu Thị và Cung Viễn Hòa đều thấy kinh ngạc. Lát sau, người gác cổng ra ngoài cười nói, lão gia nhà ta mời Cung đại nhân đến thư phòng uống trà. Lại nói với Tiếu Thị và Minh Phỉ, lát nữa má Trương sẽ đến đón hai vị phu nhân, kính xin hai vị chờ một chút. Không lâu lắm, một phụ nhân mặc áo ngoài màu xanh, trang phục rất mộc mạc mỉm cười đi ra, hành lễ nói, tiểu thư của chúng ta đang bận, không phân thân nổi nên sai nô tỳ tới đón tiếp hai vị, mong thứ tội. Minh Phỉ nhận ra đây chính là vị phụ nhân vẫn ở bên cạnh Thôi Cát Cát từ khi Thôi phu nhân qua đời. Phong thái hôm nay của bà rất khác, lúc trước bà ta đứng sau lưng Thôi Cát Cát, mặc dù vô cùng căm phẫn nhưng cũng không dám nhiều lời. Hôm nay nhìn thấy thần thái phấn khởi, có thể thấy được cuộc sống khác trước, vội cười nói, má đa lễ. Má Trương cười tiến lên, dẫn Minh Phỉ và Tiếu Thị đi về phía nội viện. Tiếu Thị có lòng hỏi thăm được chút tin tức hữu dụng cho Minh Phỉ, liền hỏi má Trương, liệu có gì muốn chúng ta giúp một tay không? Mặc dù trong phủ không thiếu gì, nhưng nếu có gì cần làm thì má cứ mở miệng. Má Trương cười nói, không có việc gì, cái gì cũng có sẵn, tiệc rượu cũng đặt ở quán rượu, tân phòng đã sớm sắp xếp xong, ngày mai sai người treo lụa đỏ, dán chữ hỉ lên, từ giờ đến sáng sớm ra bến tàu đón người, mở tiệc xong đưa vào động phòng là được. Tự thuật hời hợt, nghe như hết sức xem thường. Tiếu Thị cố làm ra vẻ ngạc nhiên, nhỏ giọng nói, a, hôm qua ta còn nghe người ta nói, đại nhân bao thuyền cấp tấp của Đặng gia đến Thủy Thành phủ đón dâu đấy. Sáng nay, lúc chúng ta đến còn tưởng rằng không gặp được đại nhân. Má Trương kiêu ngạo cười một tiếng, nhàn nhạt nói, tin tức sai rồi. Lão gia chúng ta quá bận rộn công sự, khó khăn lắm mới dành ra 2 ngày để thành thân, sao có thể đến Thủy Thành phủ đón người mới đến. Vì thế, ngày mai Viên gia lên đường, sau đó chúng ta đến bến tàu đón người là được. Đặng gia khoái thuyền, Minh Phỉ không kìm hãm được gắn liền Đặng gia, Đặng Quan còn có Đặng Cửu muội lại với nhau. Trong lúc đang nói chuyện, má Trương dẫn hai người đi tới một nơi bên ngoài của Nguyệt Lượng. Đúng lúc một phụ nhân xinh đẹp mặc chiếc váy dài đỏ tươi và một nha nha hoàn đang cầm cái hộp trong tay đi ra. Nhìn thấy mấy người, vội lui sát ven đường nhường đường. Má Trương nhàn nhạt nhìn phụ nhân có tướng mạo xinh đẹp một cái, nói, đại tiểu thư đã hết bận chưa? Phụ nhân xinh đẹp vội nói, lúc ta đi ra còn đang bận, lúc này thì không biết, để ta vào xem một chút. Má Trương gật đầu một cái, ngươi vào nói với đại tiểu thư, biểu di thái gia tới thăm nàng, ta mời khách đến phủ Dung Các uống trà trước. Được. Phụ nhân xinh đẹp nâng váy, vội vã đi vào trong. Má Trương dẫn Minh Phỉ và Tiếu Thị vào trong phủ Dung Các, tự tay dâng trà lên, đã có người tới tìm bà bẩm chuyện, má Trương tố cáo lỗi, ra ngoài xử lý chuyện. Tiếu Thị nhẹ giọng nói cho Minh Phỉ, lúc trước, phụ nhân xinh đẹp đó là thị thiếp của Thôi đại nhân, mới vừa sinh cho Thôi đại nhân một nhi tử. Minh Phỉ thầm nghĩ, Thôi Cát Cát và Thủy Thành phủ bên cạnh nàng ta có thể quản lý thị thiếp bên cạnh Thôi Mẫn đến phục tùng như thế, cũng không biết tốn bao nhiêu công phu. D, D, L, Q, D trong này chắc hẳn cũng không tránh khỏi sự ủng hộ của Thôi Mẫn. Ái thiếp diệt thê, rồi lại tùy nữ nhi trả thù, tiếp đó lại để một đứa trẻ 9 tuổi bất mãn quản gia. Đây là đang diễn tuồng gì vậy? Chợt nghe bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân, mấy ma ma nha hoàn vây quanh Thôi Cát Cát toàn thân mặc váy trắng. Trong thời gian vẫn còn đại hiếu đi vào, Thôi Cát Cát được di truyền ưu tú từ Thôi Mẫn, dung mạo rất xinh đẹp, khi giơ tay nhấc chân lại có hơi thở ưu nhã. Trước tiên, nàng ta hành lễ với Minh Phỉ, miệng nói biểu di, vô cùng khách khí khôn khéo, biểu hiện khác biệt rất lớn với hình tượng quật cường lúc ấy. Ngồi xuống theo chủ khách, sau khi nói lời khách sáo, má Trương viện cớ mời Tiếu thị ra ngoài, chỉ để lại Minh Phỉ và Thôi Cát Cát nói chuyện. Minh Phỉ biết rõ mình với người ta chỉ là bèo nước gặp nhau, không thể ở lâu, liền sai Bạch Lộ đưa hộp quà lên, nói rõ đây là quà do Minh Ngọc và mình tặng nàng, trong đó hoa cài đầu và châm cài đều Đô Minh Ngọc cố ý sai người mang đến cho nàng từ kinh thành. Từ sau khi nàng đến phủ Minh, mỗi ngày đều lấy cớ tặng quà cho nàng rất nhiều. Trên mặt Thôi Cát Cát mang theo nụ cười lõi đời, nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Sau khi lựa chọn kỹ càng đống vải hoa và châm cài ra, liếc mắt đã nhận ra quả nhiên là đều lưu hành nhất trong kinh thành. Nhìn lại vòng tay bát tiên xuyến quả ô liu không điêu khắc, vẻ mặt khẽ đổi một cái, đậy nắp hộp lại, thử dò xét nói, lần này tới phủ Minh, biểu di muốn ở lại bao lâu, có cần ta giúp gì không? Minh Phỉ nhìn vẻ mặt của nàng, đoán có lẽ nàng cho rằng mình cũng có chuyện đi cầu người, liền cười nói ra thật xấu hổ, bình thường ta bận rộn chuyện nhà, hiếm khi ra khỏi cửa. Lần này tới, một là được phụ mẫu ta dặn dò, trước tiên chúc mừng, hai là được Minh Ngọc phó thác, đến thăm ngươi, ba là cửu cửu của phu quân ta sắp mừng thọ, đến để chúc thọ, chuyện trong nhà cũng đang chờ, cho nên thời gian ở lại không dài lắm. Thật sự bản thân mình có chuyện cần nhờ, nhưng cũng không phải nhờ như vậy, chỉ cầu sau này lúc người Thôi gia nhớ tới Thái gia, không cảm thấy đáng ghét, ấn tượng khá tốt là được rồi. Thôi Cát Cát gật đầu một cái, hiếm khi Lục biểu di còn nhớ rõ ta. Lúc ấy lòng ta đau đớn tột cùng, được câu nói của nàng ấm tận xương tủy, cả đời đều ghi nhớ. Nghe nàng nhắc tới Thôi phu nhân Vương thị đã chết đi, người bên cạnh nàng cũng thở dài thở ngắn, thậm chí có hai bà tử lâu năm còn nói, lúc đó tiểu thư của ta như thế nọ thế kia, khóe mắt còn ướt ướt. Minh Phỉ đoán này ước chừng là Vương gia đưa tới hầu hạ Thôi Cát Cát người, cũng cùng với thở dài hai cái. Thôi Cát Cát trầm mặc chốc lát, nói, nghe nói biểu di và vị kế mẫu sắp qua cửa kia của ta là khuê mật với nhau, không biết cách làm người của nàng ấy như thế nào. Minh Phỉ không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ cười nói, lúc ta 10 tuổi đã quen biết với Viên tiểu thư rồi, tính cách của nàng rất thẳng thoải mái, thẳng thắn đến nỗi khiến người ta không chống đỡ được. Thôi Cát Cát giảo hoạt nhìn nàng một cái, cười nói, thẳng thắn rất tốt, ta chỉ hy vọng nàng có thể hiểu chuyện như ngoại tôn thái gia. Thôi Cát Cát, thành thật với nhau, như vậy Minh Phỉ cảm thấy nhức đầu. Nhờ có má Trương từ bên ngoài cấp tốc đi vào, đại tiểu thư, lão phu nhân tới rồi, người đã đến bến tàu, đã cho người đi đón. Vị lão phu nhân này chính là lão mẫu thân đã sống lâu ở quên nhà của Thôi Mẫn. Thôi Cát Cát nhíu đôi mày thanh tú, sao trước đó không cho người tới đưa tin? Vừa nói vừa sai người nhanh đi nói với nhũ thay quần áo khác cho đại công tử cùng theo ta ra cửa nghênh đón tổ mẫu. Minh Phỉ mượn cơ hội cáo từ. Thôi Cát Cát cũng không để lại nàng, cười nói, ngày mai biểu di và biểu di phu nhớ tới uống rượu. Ta còn ở trong thời kỳ chịu tang nên không dám đi ra náo nhiệt, đến lúc đó không thể tự mình chiêu đãi biểu di, kính xin biểu di thứ tội. Đợi đến khi chuyện vui đi qua, ta lại thiết yến mời biểu di ăn cơm. Đưa Minh Phỉ ra ngoài phủ Dung Các, cáo lỗi rồi để cho má Trương tiễn Minh Phỉ đi. Minh Phỉ, Tiếu thị và Cung Viễn Hòa gặp mặt, ba người cùng trở về nhà. Minh Phỉ hỏi Cung Viễn Hòa gặp mặt Thôi Mẫn thuận lợi không? Cung Viễn Hòa cười nói, mặc dù chưa nói, nhưng ta nhìn ra được ông ta rất thích bộ đồ sứ cổ mà nàng chọn. Còn tỉ mỉ hỏi ta tình huống của phụ thân và ca ca nàng, vô cùng khách khí thân thiện. Nàng thì sao? Thôi Cát Cát có làm mặt lạnh với nàng không? Minh Phỉ lắc đầu, không có. Chỉ là mọi người không thân quen nên không có chuyện gì nói nhiều mà thôi. Nếu thái độ của Thôi Mẫn tốt như vậy, vậy Thái Quốc Đống sẽ không bị khiển trách gì lớn chứ. Tiếu thị cười nói, Thôi đại tiểu thư không đơn giản chứ. Ở phủ Minh chúng ta, đại danh của nàng vô cùng lừng lẫy đấy. kể lại sự tích vinh quang của Thôi Cát Cát cho Minh Phỉ nghe. Thôi Cát Cát ở Hồ Châu trông coi mộ cho Vương Thị một năm, mang theo 10 ma ma nha hoàn do Vương ra cho tới Phủ Minh. Đúng lúc gặp một thị thiếp của Thôi Mẫn sắp lâm bồn nhưng bị khó sinh. Lúc ấy Thôi Mẫn không có ở nhà, là nàng làm chủ sắp xếp khiến cho mẫu tử thị thiếp này đều sống. Từ đó về sau, nàng đã nhận quản lý sự vụ trong nội phủ. Thôi Mẫn cũng chấp nhận địa vị quản gia của nàng nghị. Lúc trước người làm cũng xem thường nàng còn nhòi, không an phận, nhưng sau mấy phen ân uy tịnh thi của nàng dần dần không còn ai dám tiếp tục khiêu chiến. Về sau, thậm chí nàng còn nhúng tay sự vụ nuôi dạy trường đệ. Tiếu thị thở dài nói, ngay cả khi phía sau nàng có vương phủ bày mưu tính kế, nhưng nàng có thể đi tới tình trạng như hiện nay cũng là do năng lực của nàng. Ta nghe người ta nói, sau này có lẽ Thôi Cát Cát phải vào cung. Minh Phỉ chợt hiểu, tại sao vương gia coi trọng Thôi Cát Cát như vậy, mà Thôi Mẫn lại tùy ý nữ nhi này nhúng tay vào huyện nhà rồi. Muốn cho nữ nhi sống sót không chút tổn hại trong cung đình thì những thế thái nhân tình, đấu đá phân tranh này đều phải học được. Mà từ trước đến nay, Thôi Cát Cát đã thích ứng vô cùng tốt. Thanh cao kiêu ngạo, Viên Mai Nhi gặp gỡ một kế nữ ghi hận như vậy, ít nhất trước khi Thôi Cát Cát rời nhà, cuộc sống nhất định không tốt hơn bao nhiêu. Ngày hôm sau cung Viễn Hòa và Minh Phỉ đến tham hỏi nhà đại bá của Trần Thị là Trần Tham Chính. Sau khi nghe tình hình của Trần Phủ qua lời kể của Minh Phỉ, Trần Tham Chính sai người đê Minh Phỉ vào hậu đường, còn ông giữ cung Viễn Hòa lại nói chuyện. Trần Phu Nhân lại mập hơn mấy năm trước rất nhiều, thấy Minh Phỉ mang quà tặng vô cùng phong phú, trên mặt khá lịch sự, lôi kéo nàng nói rất nhiều chuyện, lại hỏi tình hình ở Thủy Thành Phủ tình huống. Dần dần nói đến Thái Gia, liền lộ ra dáng vẻ xem thường, trong lời nói rất không khách khí. Sau đó liền kéo tới chuyện Thái Gia nhờ vả trước đây, nửa đường lại bị nàng thất tín nên Ngụy Ma Ma phải trở về, dối trá thở dài nói, lúc ấy ta cũng không có cách nào khác. Mặc dù đón người trở lại, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho mấy tỷ muội các ngươi, chỉ sợ vì vậy sẽ làm lỡ tiền đồ của các ngươi. Hôm nay nhìn bộ dáng của ngươi, cuối cùng ta cũng yên tâm, có thể thấy được công lực dạy người của Ngụy Ma Ma rất phi phàm. Vị bá mẫu này của Trần Thị là người vừa keo kiệt, kiêu ngạo vừa không giữ tín, Minh Phỉ vốn gì đã không thích, hôm nay nghe nàng nói chuyện lại càng thêm tức giận. Nghe được lời này, liền cười nói, đa tạ bá bà ngoại quan tâm, ngài cũng không cần lo lắng, có đôi lời nói thật hay, sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại bản thân, nếu như mình không cố gắng thì Ngụy Ma Ma có dạy thế nào đi nữa cũng như không. Lúc đầu Trần Phu Nhân còn cười, cười một hồi nụ cười liền khó coi. Minh Phỉ cười đến tao nhã lịch sự, lần này tới ta có mang cho Ngụy Ma Ma ít quà quê, không biết nàng có rảnh không. Trần Phu Nhân nghiêm mặt phân phó Trần Đại Nãi Nãi, ngươi dẫn nàng đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, giật dây. Trần Đại Phu Nhân dẫn Minh Phỉ ra ngoài, nói xin lỗi, ngoại tổ mẫu lớn tuổi, tính khí cũng càng trở nên cổ quái. Nếu lời vừa rồi có chỗ nào không đúng, mong rằng ngươi nể mặt mẫu thân mình, không so đo với nàng. Minh Phỉ cười nói, đại thẩm nói đùa, ta chỉ sợ lời nói của ta không đúng, chọc ngoại tổ mẫu nhà ngài mất hứng. Trần Đại Phu Nhân hé miệng cười cười, không sao. Rồi lại hỏi Minh Phỉ, ta nhớ là ngươi còn có một tiểu muội muội, Minh Ngọc, năm nay sắp 12 tuổi rồi nhỉ? Đã hứa gả với ai chưa? Trong lòng Minh Phỉ thầm nhủ, cái này có phải là muốn làm mai cho Minh Ngọc không? Chỉ mong đối phương không nên tùy tiện mở miệng, nếu không thành lại đắc tội với người khác. Liền cười nói, nàng còn nhỏ tuổi, phía trên còn có ngũ muội muội. Lại bởi vì ca ca ta không tự lượng sức, có lòng dạ muốn tìm một người đặc biệt tốt cho nàng, cho nên tuy mẫu thân vẫn hỏi thăm cho nàng, nhưng vẫn chưa tìm được người thích hợp. Ngươi quá khiêm tốn, nha đầu Minh Ngọc không tệ, nên xứng với một người đặc biệt tốt. Mắt Trần Đại Phu Nhân vòng vo mấy vòng, cười nói, ngày mai ngươi muốn tới Thôi ra, chúng ta có thể đi cùng nhau không? Minh Phỉ có chút do dự, Thẩm Thẩm cùng mấy biểu tẩu ở Tiết Gia cũng muốn đi. Ta sợ là... Tuy Tiết Gia là một hộ lớn ở Minh Phủ, nhưng không ai làm quan. Chỉ sợ Trần Gia không muốn lui tới cùng Tiết Gia. Ở chung một chỗ nhìn nhau không vừa mắt, ngược lại không tốt. Trần Đại Phu Nhân cười nói, là Tiết Gia ở Thành Nam đúng không? Ta cùng Lão Thái Thái và mấy thiếu phu nhân nhà họ đều là chỗ quen biết. Khi An Gia chúng ta mới tới nơi này, đã được nhà họ chăm sóc nhiều, ở chung rất vui vẻ. Lại tán dương Tiết Cửu Mẫu là một người có thể diện, mấy thiếu phu nhân đều là người phóng khoáng. Minh Phỉ thở phào nhẹ nhõm, vậy ngày mai chúng ta tới đây gọi các ngươi. Trần Đại Phu Nhân nói, không cần, ngươi xem, đầu phố của Thôi Gia có một vạn hoa lâu, chúng ta gặp nhau ở chỗ đó. Mặc kệ là ai tới trước, cũng có thể uống trà chờ đợi, không gặp không về. Trở lại từ Trần Phủ, Cung Viễn Hòa một mình đi Đặng Gia, nói rõ là không về ăn cơm tối. Minh Phỉ cùng Tiết Cửu Mẫu và mấy biểu tẩu ở chung một chỗ đánh bài diệp tử. Tay nàng vô cùng đen, chơi 10 ván thì thua hết 9 ván, mới được nửa ngày đã thua mất 30 lượng bạc. Cứ tiếp tục như vậy, ngay cả Tiết Cửu Mẫu cũng nhìn không nổi nữa, chỉ vào Minh Phỉ đang khó chịu vì thua tiền, cười nói, hôm nay ta làm chủ, các ngươi thua cũng lấy tiền từ chỗ ta, thắng liền cho vào tiền của mình là được. Thạch Thị vỗ Minh Phỉ, cười nói, Minh Phỉ, hôm nay túi tiền của mấy người chúng ta đều no tới đau bụng, tất cả đều thắng từ trên người một mình ngươi. Ngươi cần phải tiếp tục thua, không thua ta không thương ngươi. Minh Phỉ chán nản ôm đầu than thở, nếu nhị tẩu thương ta, tại sao không chịu cho ta thắng một chút để mang tiền về nhà? Trương Thị nháy nháy mắt, cho nên nha, nhị tẩu ngươi nói thương ngươi, chỉ là lời hoa mỹ ở ngoài miệng, không bằng ta nha. Ta ngày ngày cho ngươi ăn ngon, nhớ báo đáp túi tiền của ta nha. Tiết Viễn Thanh đè vai Minh Phỉ lại, tức giận bất bình, họ đánh chủ ý vào tẩu đó. Biểu tẩu, ta tới thử vận thay tẩu. Vận may của nàng quả nhiên tốt, đến giờ cơm chiều quả nhiên đã gỡ lại số tiền đã thua mất thay Minh Phỉ. Minh Phỉ cười chia đôi với nàng. Tiết Cửu Mẫu vẫn nhìn hai người cười đùa, đột nhiên nói với Tiết Viễn Thanh, cái người này... Sao lại thích tiểu biểu tẩu của ngươi như vậy? Không bằng lần này ở cùng nàng chút thời gian, lễ mừng năm mới chúng ta lại đi đón ngươi về nhà. Thế nào? Tiết Viễn Thanh có chút kinh ngạc, ngay sau đó nghiêng đầu cười nhìn Minh Phỉ, tiểu biểu tẩu phải xử lý chuyện trong nhà, không rảnh chiêu đãi ta. Nàng lại không biết cho nàng cùng đi Thủy Thành Phủ cũng là chủ ý của Minh Phỉ. Minh Phỉ biết thân thể nàng không tốt, liền thương lượng với Cung Viễn Hòa. Muốn mang nàng đi cho thủ chân tử xem một chút, bắt đầu điều dưỡng. Tiết Đại Cửu, Tiết Cửu Mẫu biết được, tất nhiên vui mừng không thôi. Minh Phỉ cười nói, thường ngày vẫn còn nhiều thời gian nhàn rỗi, chỉ cần muội không trách ta nghiêm khắc, không phàn nàn biểu ca muội nói nhiều, ta tất nhiên muốn muội làm bạn với ta. Tiết Viễn Thanh lớn như vậy, bởi vì thân thể chưa bao giờ ra ngoài, nghe thấy Minh Phỉ đồng ý, vui mừng nhảy quanh người Tiết Cửu Mẫu. Đi, đê, eo cộng kêu, đê Cung Viễn Hòa cho đến gần giữa đêm mới về nhà. Minh Phỉ cho là hắn đi Đặng Gia, chỉ sợ uống rượu say, đã sớm dặn phòng bếp chuẩn bị canh giải rượu cho hắn. Ai ngờ một chút mùi rượu cũng hoàn toàn không có, không khỏi kinh ngạc nói, ta tưởng rằng mấy người sẽ uống rượu. Cung Viễn Hòa cười khổ nói, Đặng quan đại ca không ở nhà, rượu này uống không được. Minh Phỉ thấy sắc mặt hắn không tốt, liền hỏi, sao vậy? Song Phúc không nể mặt chàng sao? Cung Viễn Hòa nói, cũng không đúng. Không có đoạn sau, Minh Phỉ vốn còn muốn hỏi thăm hắn một chút về chuyện Đặng Gia, thấy hắn không muốn nói, chỉ đành phải trải giường đệm, chỉ vào nước nóng nói, đi tắm một cái rồi ngủ đi. Giọng nói buồn bực của Cung Viễn Hòa vang lên. Hắn nằm trên giường nhắm hai mắt ngẫm nghĩ một hồi, lật người cầm tay Minh Phỉ, Phỉ Phỉ, nếu có một số tiền lớn cùng rất nhiều quyền thế đặt ở trước mặt nàng cảm thấy mình rất cần, nên liền đồng ý với người đó, nghĩ rằng mấy thứ kia kiểu gì cũng có việc cần dùng đến. Nhưng sau đó nàng lại hối hận, cảm thấy thật ra thì mình cũng không cần nó, muốn vật quy nguyên chủ, trả đồ vật về nơi nó vốn thuộc về. vì vậy có người coi thường nàng, mắng nàng không coi nghĩa khí ra gì, vong ân phụ nghĩa, lật lọng không biết giữ lời. Nàng sẽ làm sao? Hắn đang nói giả như, thật ra thì chính là hắn gặp chuyện này, mà Song Phúc chính là người mắng hắn, coi thường hắn. Trong lòng Minh Phỉ căng thẳng, mở mắt nhìn người trước mặt, mặc dù trong bóng tối, nàng không nhìn rõ nét mặt Cung Viễn Hòa, nhưng nàng biết Cung Viễn Hòa giờ phút này nhất định đang nghiêm túc nhìn nàng. Nàng nhẹ nhàng thở một hơi, giơ tay lên sờ sờ mặt của hắn, nhỏ giọng nói, như vậy, khi chủ nhân ban đầu cho ta khoản tiền kia, chắc hẳn nhất định cũng có điều kiện. Hơn nữa điều kiện kia không phải dễ dàng làm được như vậy, phải hay không? Cung Viễn Hòa khẽ thở dài một hơi, chưa từng có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Minh Phỉ nói, quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm, lòng người sẽ thay đổi, ngay lúc đó cho là thật tâm, vật đổi sao rời, sau sẽ có những ý nghĩ khác cũng không có gì là lạ, nếu không muốn làm, hơn nữa lý do này là lý do chính đáng, ta cũng chưa từng làm chuyện có lỗi với đối phương, ta cho là, cũng không tồn tại cách nói vong ân phụ nghĩa, hợp tác phải đồng lòng mới có thể đạt được hiệu quả mong muốn. Nếu tâm không cam tình không nguyện, vẫn bất đắc dĩ tiếp tục miễn cưỡng làm, đó mới là không có trách nhiệm đối với hai bên. Nếu người cho ta khoản tiền kia, làm giao dịch với ta thật sự thông minh, nên hiểu đạo lý này. Dù có buôn bán hay không, nhưng nhân nghĩa vẫn còn, cần gì nhất định phải làm ồn ào thêm, đối với hai bên cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cung Viễn Hòa nhỏ giọng nói, làm người quá khó khăn. Mặc dù đều hiểu đạo lý, nhưng khi thật sự rơi lên đầu mình, cũng sẽ không dễ buông bỏ như vậy. Minh Phỉ thử dò xét nói, chàng nói đi, có phải chuyện liên quan tới Đặng gia hay không? Đặng đại ca ấy là người cho chàng tiền sao? Hắn muốn chàng làm gì? Ta xem bộ dáng của hắn, hình như cũng không phải người có tác phong làm việc như vậy. Hoặc là, chính là vẫn đang hết sức lôi kéo. Cung Viễn Hòa im lặng nở nụ cười, sờ sờ đầu của nàng. Không phải, không phải, đoán sai rồi. Chỉ là hôm nay nghe bọn hắn nói đến chuyện của một cố nhân, người quen cũ, có chút cảm khái mà thôi. Ngủ đi. Minh Phỉ ôm lấy cổ của hắn, nhỏ giọng nói, nhưng ta sẽ lo lắng cho chàng. Ta vẫn muốn biết, hắn giúp ta đưa mẫu thân đi Đăng Châu, lại gặp phải loại chuyện đó. Có thể khiến cho chàng lại thiếu nhân tình của bọn họ không? Chàng có bị làm khó không? Gì? N bằng ra N quy John. Cung Viễn Hòa ôm sát nàng, nhỏ giọng nói, đừng nghĩ nhiều, ta một chút cũng không bị làm khó. Chuyện kia ta sẽ có cách giao phó khác, hắn cũng không có thiệt thòi gì. Minh Phỉ nói không sai, lòng người sẽ thay đổi. Những thứ hắn đã từng cho là hắn cần nhất kia, đến bây giờ lại cảm thấy hắn cần là vì người khác thấy lạ. Minh Phỉ tìm một tư thế thoải mái ở trong lòng hắn, nhẹ nhàng ngáp một cái nói, ta vẫn muốn nói với chàng, tiền đủ là được. Phòng ốc đủ ở là được. Quan lớn hay nhỏ đều không sao cả. Bình an khỏe mạnh quan trọng nhất. Cung Viễn Hòa dùng quay hàm dán vào da đầu của nàng, vỗ vỗ lưng của nàng đáp một tiếng, ừm, hình như là ngủ thiếp đi. Minh Phỉ thoải mái nhích vào trong ngực hắn, rốt cuộc ngủ thật say. Nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng mà có tiết tấu của Minh Phỉ truyền đến từ bên người, Cung Viễn Hòa mở mắt, hắn cẩn thận từng ly từng tí sờ sờ mái tóc lạnh lẽo óng mượt của Minh Phỉ, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn ở trên tóc nàng. Có nàng, bình an khỏe mạnh quả thật quan trọng nhất, cho nên, dù có thế nào, hắn đều sẽ cho nàng một gia đình vững vàng hạnh phúc. Ngày thứ hai, Minh Phỉ cùng đám người tiết cứu mẫu, Tiếu thị quả thật ngồi trong nhã gian của Vạn Hoa lâu chờ Trần phu nhân cùng Trần đại phu nhân đến. Trần phu nhân thấy đám người tiết cứu mẫu, mặc dù vẻ mặt nhàn nhã, nhưng cũng không có làm ra bộ dạng lỗ mũi hướng lên trời. Đám người tiết cứu mẫu tất nhiên không kiêu ngạo không tự ti, Minh Phỉ liền tin lời của Trần đại phu nhân. Trương thị nhẹ nhàng kéo Minh Phỉ, ý bảo nàng nhìn phụ nhân ăn mặc lịch sự, tao nhã chỉnh tề có tuổi không quá khác biệt so với Trần phu nhân đang đứng sau lưng Trần đại phu nhân. Ngươi quen người nọ sao? Nàng vừa nhìn thấy ngươi, liền len lén quan sát ngươi. Minh Phỉ nghiêm túc nhìn mấy lần, lắc đầu nhẹ giọng nói, không biết. Trần đại phu nhân đã ân cần giới thiệu, ai nha, ta vậy mà quên giới thiệu, đây là đệ tức của mẫu gia ta. Lần này tới Minh Phủ học với cháu ta, ta sợ một mình nàng ở nhà nhàm chán, liền dẫn nàng cùng đi ra ngoài tham gia náo nhiệt. Mẫu gia của Trần đại phu nhân họ Thang, nàng chỉ có một đệ đệ, không cần hỏi, đây chính là Thang đại phu nhân rồi. Thang đại phu nhân tiến lên mỉm cười chào hỏi mọi người, lời nói văn nhã, cử chỉ đoan trang lễ độ, rất được mọi người yêu thích. Tiết cứu mẫu nhìn sắc trời một chút, nói, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Mọi người cùng nhau xuống lầu, đang muốn lên xe, chợt nghe thấy một giọng nói vui sướng của một nam tử trẻ tuổi. Nãi nãi, mẫu thân, sao mọi người lại ở đây? Bên cạnh là một thiếu niên mặc áo bào màu trứng muối, trong tay đang cầm quyển sách. Minh Phỉ vừa nhìn mặt thiếu niên này hai cái, rũ lông mi xuống, liền nhận ra là nhi tử của Trần đại phu nhân, người dành hỷ phúc với nàng, còn lưu lại nhiều dấu chân trên người nàng. Trần tới lại không nhận ra nàng, chỉ cười nói với Thang đại phu nhân, thịnh đệ là một mọt sách, thấy sách thì cái gì cũng quên. Ai cho con tùy ý bỏ mặc đệ đệ như vậy? Trần đại phu nhân không vui chừng mắt liếc hắn một cái, lại liếc qua Minh Phỉ, khiến Minh Phỉ không giải thích được. Cho đến lúc sau đó, một thiếu niên thanh tú văn nhã mặc một cái áo lụa trắng ngọc phấn bước ra từ thư viện bên cạnh. Trần đại phu nhân lại trịnh trọng hướng giới thiệu với mọi người, đây là chất nhi, cháu trai, Thang Thịnh của nàng, năm nay 16 tuổi, ở đây chờ kỳ thi hương sang năm. Trong lời nói rất có ý tán dương đối với chất nhi này, Minh Phỉ mới chợt hiểu ý tứ của Trần đại phu nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, cầu cứu hôn sự của Minh Ngọc quả thực nên chuẩn bị rồi. Minh Phỉ không để lại dấu vết quan sát Thang Thịnh. Thiếu niên 16 tuổi, bên miệng đã có một vòng râu ria, ánh mắt trong trẻo, cử chỉ trang trọng, nhìn rất vừa mắt, chính là không biết nhân phẩm như thế nào. Thích xem sách, thích đọc sách không sao cả, nhưng nếu thành si, lại không phải là nhân tuyển trưởng phu tốt. Loại nam nhân này, thái bình thịnh thế thuận buồm xuôi gió thì cũng thôi đi, nếu gặp phải trắc trở gì, chỉ sợ cả cơm canh cũng không có cho vào trong miệng. Tiểu Minh Ngọc của nàng, không thể giao cho loại hoa trong nhà kính này. Thang Thịnh và Trần Chí tới cáo từ. Trần đại nãi nãi nhìn về phía Minh Phỉ, nhỏ giọng nói, điệt nhi này của ta từ nhỏ đã xuất sắc, nếu một ngày hắn có thể đi lên kinh thành dự thi, mong rằng lệnh huynh chăm sóc một ít. Mặc dù thúc ngoại tổ phụ và tiểu di ở kinh thành cũng là trưởng bối, không bằng ca ca ngươi cùng là người trẻ tuổi, lại mới vừa trải qua thi đình, có thể chỉ điểm hắn một ít. Minh Phỉ không tim không phổi cười, khó được cứu mẫu không ngại. Chỉ sợ ca ca ta ngu dốt, lầm lỡ Thang gia biểu đệ. Nếu thật sự có tâm, đi kinh thành cũng tốt, có thể để cho Thái Quang Đình quan sát một chút. Trần đại nãi nãi nói, nơi nào, nơi nào? Ca ca ngươi là tuấn tú trong đồng lứa của bọn hắn, nếu hắn ngu dốt, sẽ không có ai thông minh hơn hắn được. Nàng thấy mặc dù Minh Phỉ cười đến rực rỡ, lại hình như nửa điểm cũng không sinh ra tâm tư khác, không khỏi thầm thở dài. Xem ra Trần Thị nói không sai, hôn sự của Minh Ngọc, hai người ca ca tỷ tỷ này yêu cầu cực cao. Chất nhi nhà mình mặc dù mình cảm thấy tốt, người khác cũng không thể vừa mắt. Thang đại nãi nãi ở một bên nhìn thấy, biết rõ đối phương không để nhi tử nhà mình ở trong mắt, khá là không thoải mái. Nhưng Minh Ngọc cũng là nhi tức thích hợp nhất mà nàng và Trần đại nãi nãi thông qua sau nhiều lần thương lượng. Thường ngày chỉ nghe người khác nói qua Minh Ngọc, hôm nay thấy bộ dáng cử chỉ phong độ của Minh Phỉ, trong lòng rất là hài lòng, cảm thấy tỉ tỉ như thế, muội muội cũng tất nhiên không kém được. Chọn được người thích hợp như vậy, nếu như tùy tiện buông tha, thật sự là không có lời. Hơn nữa đối phương càng thận trọng, càng nói rõ nàng ấy không tệ, liền tiến lên cười nói, vậy cứ quyết định như thế, đến lúc đó đại nãi nãi cũng đừng từ chối. Minh Phỉ cười đồng ý, mọi người lên xe ngựa của mình. Trần đại nãi nãi hỏi Thang đại nãi nãi, ngươi cảm thấy như thế nào? Những năm này nương gia ngày càng sa sút, nhu cầu cấp bách trước mắt là chọn tức phụ tốt để đề khí. Cho nên chọn tới chọn lui, chất nhi mới có thể đã 16 tuổi mà vẫn chưa đính hôn. Thang đại nãi nãi nói, ta thấy cử chỉ hình dáng của nàng đều rất tốt, tưởng tượng muội tử của nàng cũng sẽ không kém. Nhưng ta cảm thấy hình như nàng chướng mắt thịnh nhi chúng ta. Nếu đến cuối cùng vẫn chướng mắt, cũng không nên trì hoãn thịnh nhi chúng ta. Trần đại nãi nãi cười cười, thịnh nhi cứ muốn tham gia thi hương, cũng không ở công phu 1-2 năm. Dù sao đi nữa hài tử kia còn nhỏ, bọn họ soi mói như vậy, một lát cũng không định được. Nếu bọn họ thật sự có nhân tuyển hợp ý, Trần gia cô nãi nãi nơi đó nhất định nói trước cho chúng ta. Chúng ta lại tính toán sau cũng không muộn. Huống chi sang năm thịnh nhi tham gia thi hương, nếu có thể trổ hết tài năng, nhất định khiến bọn họ coi trọng một chút. Đến lúc đó nếu để cho Trần gia cô nãi nãi nói tốt vài câu, chưa chắc đã không thể thành. Thang đại nãi nãi ngẫm nghĩ một lần, cũng là đạo lý này, nghĩ trước phải khiến Minh Phỉ có ấn tượng tốt với nàng mới được. Sau mấy lần mượn tay Trần đại nãi nãi hẹn Minh Phỉ đi ra ngoài du ngoạn, hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Một đoàn người chậm rãi đi đến Thôi phủ, lão nương Thôi Mẫn quản lý đương gia ra nghênh tiếp mọi người. Minh Phỉ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy dáng vẻ Thôi lão phu nhân thủ tiết nhiều năm chỉ chừng 50, mặc một thân y phục đỏ sậm dệt đoạn hoa bằng kim trang, đầu đội châm kim phượng, thanh tú hàm uy, vững vàng đứng ở nơi đó, tự có một loại khí thế, nhìn chính là một người không dễ lừa gạt. Nhiều chỗ nữ quyến, thị phi bát quái cũng rất nhiều. Sau khi nhập tọa, trong đám người có người khe khẽ bàn luận, Thôi lão phu nhân ngày trước cũng không đưa sổ sách cho vị thủ phủ tiểu thư kia. Đối với tôn tiểu thư Hàn Lâm gia, chỉ sợ cũng không có chỗ nào hài lòng. Chuyện vui hôm nay, làm có chút đơn giản, còn không bằng tháng trước Tống gia cưới nhi tức. Nhà bọn họ là quan, Tống gia cũng chỉ là dân. Có người khinh thường nói, này tái giá có thể so sánh với nguyên phối sao? Đang khi nói chuyện, phòng ngoài truyền đến một tiếng kêu, Kiệu Hoa vào cửa. Lực chú ý của mọi người cũng bị rời qua. Trọng điểm bát quái lại đặt ở tân nương tử năm nay bao nhiêu tuổi, hình dáng gì, nương gia và hàng vai như thế nào. Hàng vai, trong họ hàng thân tộc, ở bên trong phức tạp, có người kéo kéo tay áo Minh Phỉ. Minh Phỉ quay đầu lại, là tiểu thiếp dung mạo xinh đẹp của Thôi Mẫn, cười híp mắt hành lễ với nàng, nói, đại tiểu thư chúng ta mời thái gia biểu di đi ra phía sau nói chuyện. Minh Phỉ nói qua với Tiết Cửu Mẫu, dẫn theo Đan Hà cùng tiểu thiếp này đi tới hậu viện. Trước mặt náo nhiệt, càng về sau càng an tĩnh. Thôi Cát Cát mặc một thân y phục màu xanh dương mộc mạc, ngồi ở dưới một gốc hoa quế, trong ngực ôm đứa trẻ con. Đám người Trương ma ma vây quanh bên người, một đám người đang nói đùa. Thấy Minh Phỉ tới, Thôi Cát Cát giao hài nhi cho Trương ma ma, bước nhanh về phía trước tới đón Minh Phỉ. Biểu di, chỉ hoãn ngài uống rượu thật là ngượng ngùng. Minh Phỉ nguyên tưởng rằng mẫu thân chết đi, phụ thân cưới người khác, loại thời điểm này Thôi Cát Cát ước chừng rất khó chịu, vốn định nghĩ trấn an nàng như thế nào. Nhưng thấy vẻ mặt điềm đạm tự nhiên của Thôi Cát Cát, nên cũng không đi nói ra chuyện lúc trước. Phối hợp Thôi Cát Cát lời nói có chút phong hoa tuyết nguyệt, bốn đối tượng mà văn học cổ điển dùng để miêu tả thiên nhiên.